Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 46, tôi đã có người mình yêu. Gocchuyenaudio.com. Chương này hôm nay hơi bị dài à nha a. Gạch nối. Sau chuyện lần này, Cố Duật Hành đã cho người nhanh chóng xóa đi những thông tin trên mạng đó. Đã không còn tin tức liên quan gì đồn đại giữa Tống Tử Lam và anh nữa, ngược lại, mấy ai biết rằng tình cảm của anh dành cho cô lại thêm sâu đậm. Phải, nếu như cô đã chọn yêu anh như thế thì cô phải tin tưởng anh. Tin tưởng tình yêu của anh dành cho cô. Sau một giấc ngủ ngon dài, cô cựa quậy thân thể một chút, đôi mi cong vút khẽ run run, tiếp đó là đôi mắt xinh đẹp mang dáng vẻ lười miếng mở ra. Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, những ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng làm cho căn phòng ấm áp tràn đầy sức sống vô cùng. Cảnh tượng đầu tiên khi đập vào mắt cô vào buổi sáng sớm chính là một lòng ngực trần rắn chắc của người đàn ông, hơi ấm từ trên người anh cộng thêm mùi hương bạc hà thoang thoảng của anh khiến cô dễ chịu vô cùng. Không nhịn được liền chui rút vào người anh như một con mèo nhỏ, cô không ngừng cọ đầu mình vào lòng ngực anh. Đôi mắt màu hổ phách luôn ẩn chứa sự lạnh lẽo và ảm đạm cũng vì hành động của cô gái trong lòng mà tan chảy hóa thành sự yêu thương lẫn sủng nịnh. Chào buổi sáng tĩnh tĩnh, Cố Duật Hành cất giọng dịu dàng nói, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn. Lời nói và hành động của anh làm cô điêu đứng, trái tim nhỏ bé bên trong lòng ngực không ngừng vì anh mà đập nhộn nhịp. Ngao tương đương, sao mà anh yêu của cô lại lãng mạn quá vậy nè. Cô mỉm cười hạnh phúc, đôi tay mảnh khảnh vòng qua vùng eo săn chắc của anh siết chặt. Chào buổi sáng tương đương, cô ngẩng cao đầu một chút sau đó đặt chuẩn xác nụ hôn lên môi anh đáp trả. Phải nói rằng tâm trạng hôm nay của Cố Duật Hành tốt vô cùng, sáng sớm mỗi khi thức dậy mà được bà xã chào buổi sáng và hôn như thế thì còn gì bằng. Cố Duật Hành cười khẽ anh nói, ngoan, chúng ta thức dậy nào. Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng thật ra trong lòng anh rất muốn nằm mãi như thế này với cô. Cô rất thích mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ giống như thế này. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt của người đàn ông cô yêu. Giọng nói ấm áp và đôi mắt chứa đầy sự yêu thương đó của anh khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô rất thích khoảng khắc hiện giờ, nên khi nghe anh bảo phải thức dậy thì cô liền sụ mặt, đôi môi mím lại, cô ra sức lắc đầu. Vòng tay đang ôm anh cũng dùng thêm lực hơn, đầu nhỏ lập tức chôn vào lòng ngực ấm áp của anh. Cố Duật Hành nhìn thấy hành động đáng yêu của bà xã, trái tim anh lập tức mềm nhũn. Là đang làm nũng với anh đây sao? Tại sao cô lại đáng yêu như thế? Anh thật sự yêu người phụ nữ này chết mất. Sao thế? Cố Duật Hành dịu dàng cất giọng hỏi cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự đáng thương khiến anh nhìn đến đau lòng. Anh không nỡ nhìn cô như thế. Nó làm anh rất khó chịu và làm trái tim anh đau đớn. Nằm với em một lúc, có được hay không? Cô nhỏ giọng xin xỏ anh. Thật ra, cô cũng biết làm như thế là không đúng vì anh ở công ty rất nhiều việc nên đâm ra không có thời gian. Vậy mà cô thì lại ở nhà nhàn rỗi không làm gì đã thôi đi, vậy mà cô muốn tiêu ít thời gian quý báu của anh. Cố Duật Hành nhìn thấy cô gái mình yêu thương đang năn nỉ xin chút thời gian của anh dành cho cô thì anh đã hận không thể dành hết thời gian ở công ty hôm nay ở để ở nhà với cô. Ánh mắt xinh đẹp ẩn chứa sự mong đợi nhìn anh. Gocchuyenaudio.com. Cố Duật Hành yêu thương hôn lên trán cô một nụ hôn. Được, anh sẽ nằm thêm một lúc với em. Cô vui vẻ khi nhận được đáp án mình mong muốn, nụ cười rạng rỡ hé mở khiến đôi mắt xinh đẹp cô hơi híp lại. Cố Duật Hành thấy cô vui vẻ nên cũng vui lây theo, vì để lấy được nụ cười của cô muốn gì anh cũng sẽ cho cô tất. Lâm Tĩnh nép thân hình nhỏ nhắn mềm mại của mình vào sát anh, vòng tay vẫn giữ chặt eo của anh, sau đó cô gục mặt vào lòng ngực anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Cố Duật Hành với tâm trạng tốt đến công ty khiến mọi người trên dưới khi nhìn thấy anh đều tỏ vẻ bất ngờ. Không biết chủ tịch hôm nay gặp phải điều gì mà ngài ấy tâm trạng lại có vẻ tốt như thế. Nhưng không sao, chỉ cần chủ tịch vui vẻ như thế thì coi như mọi người ai ai cũng đều được lên thiên đường rồi. Vì hôm nay bà xã đại nhân đã hết lần này đến lần khác làm nũng với anh nên anh không nỡ xa cô, bản thân rất muốn đem cô cùng đến công ty với mình nhưng khi thấy cô ngủ ngon như thế cuối cùng vẫn là không nỡ đánh thức cô dậy. Trước khi đi Cố Duật Hành đã để lại một tờ ghi chú cho cô, bảo rằng trưa nay cô hãy đến công ty mang cơm cho anh. Vì thế, bây giờ anh chỉ có nước đi một mình đến công ty và đợi lát nữa bà xã sẽ đến. Này, hôm nay cậu bị gì thế? Đồng Hoa vì nhìn thấy Cố Duật Hành cứ vác cái tâm trạng chó má kia trước mặt mình nên không khỏi hoảng sợ, anh ta nhìn không được nữa cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi. Đừng có mà dọa tôi chứ, Cố Duật Hành, cậu thì hiểu cái gì về tình yêu? Đông Hoa, bà nó, ông đây hỏi ngươi bị cái gì mà nói ông không hiểu cái gì về tình yêu là sao hả? Cố Duật Hành cứ nghĩ đến những hình ảnh ban sáng của cô, giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt ngào, cô gái nhỏ như con mèo nhỏ chui rút vào lòng ngực anh và cả dáng vẻ lúc cô làm nũng với anh nữa. Thật đáng yêu, Đông Hoa nhìn thấy trên môi của Cố Duật Hành hết nở nụ cười này đến nở nụ cười khác không tắt. Đông Hoa, khóe môi anh ta không ngừng giật giật vài cái. Đúng là phận của cậu độc thân. Khụ, là lão bà nhà cậu sao? Thật ra anh ta không cần hỏi cũng đoán được chuyện tâm trạng của Cố Duật Hành bây giờ đều do cô đến 8 phần, chỉ là anh ta cũng thuận miệng mà hỏi cho có lệ mà thôi. Ừ, nhắc đến cô, đôi môi mỏng của Cố Duật Hành càng cười rạng rỡ hơn. Đông Hoa nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Cố Duật Hành ngày càng nặng hơn, anh ta trong lòng lo sợ không thôi. Chết mẹ, có khi nào hắn vì yêu nên phát điên luôn rồi hay không? Miệng cứ cười không ngớt như tên ngốc như thế, đúng thật là không phải tác phong của hắn nha. Đông Hoa làm như hoa mắt mà hai tay che mắt lại kêu gào lên. À, mù mắt chó ông rồi. Đúng là không nên ở lại đây lâu thêm 1 phút nữa. Tôi lượn đây, không đợi Cố Duật Hành nói thêm, Đông Hoa bịt mắt quay lưng chạy nhanh ra ngoài. Cố Duật Hành không để tâm đến Đông Hoa, anh đưa cổ tay lên xem thời gian. Chắc cô ấy sắp đến rồi. Vừa nghĩ đến chuyện sắp được gặp mặt bà xã, Cố Duật Hành cười ấm áp. Lâm Tĩnh sau khi thức dậy nhìn thấy tờ ghi chú anh để lại trên bàn, cô cười khẽ một tiếng sau đó xuống giường sửa soạn. Lúc cô chuẩn bị xong tất cả và ra khỏi nhà thì thời gian còn lại 30 phút nữa mới đến 12 giờ. Cô nghĩ nếu như trên đường đi thuận lợi mà không kẹt xe thì có lẽ cô sẽ không đến trễ để anh đợi, biết đâu được. gocchuyenaudio.com, lỡ khi người đợi ngược lại là cô thì sao? Nghĩ đến anh, trong lòng cô hạnh phúc vô cùng. Cô ngồi phía sau xe và chờ đợi khi xe chạy đến Cố Thị suốt một dọc đường thì bỗng điện thoại trong tay rung lên một tiếng. Cô mở máy lên xem thì thấy một tin nhắn, lông mày bất giác nhíu lại khi nhìn thấy người gửi tin nhắn đến là Lâm Giai Ninh. Tĩnh Tĩnh em không sao chứ? Đóng ngoặc vuông, vốn định không trả lời lại cô ta, nhưng nghĩ một chút cô cũng trả lời lại tin nhắn. Cô muốn xem cô ta sẽ giở trò gì? Về chuyện gì, đóng ngoặc vuông, tin nhắn ảm đạm ngắn gọn chỉ vòn vẹn 3 chữ, nó không có một chút câu chủ ngữ hay vị ngữ gì, giống như Lâm Tĩnh đang đứng trước mặt nói chuyện với cô ta khiến cho Lâm Giai Ninh bên kia sau khi nhìn thấy cũng khó chịu vô cùng. Hừ tiện nhân, mày là giả vờ không biết hay là ngốc thật đây? Là quan hệ giữa em và Cố Tổng, hiện tại mọi người đều biết chuyện giữa Cố Tổng và Thiên Kim Tống Tử Lam. Em và anh ấy. Không sao chứ, đóng ngoặc vuông, cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng chuyện là chuyện của chúng tôi. Đã làm phiền Lâm Đại Tiểu Thư lo lắng thay rồi. Đóng ngoặc vuông, Lâm Giai Ninh ở phía bên kia tức giận vô cùng khi nhìn thấy tin nhắn rep trả lại cô ta. Lâm Giai Ninh bực mình ném chiếc điện thoại lên bàn trang điểm trước mặt, gương mặt cũng bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ. Hôm qua mọi người còn đang xôn xao tin đồn về Cố Duật Hành và Thiên Kim Tiểu Thư của Tống Gia có quan hệ với nhau. Cô ta tin chắc rằng Lâm Tĩnh cũng đã thấy những tin tức đó. Nhưng là, tại sao qua ngày hôm nay, chỉ sau mới một đêm mà mọi tin đồn đại về Cố Duật Hành và Tống Tử Lam đều bị xóa bỏ sạch sẽ. Đến ngay cả một chút thông tin nhỏ xíu cũng tìm không thấy. Giống như, tin tức ấy chưa từng tồn tại trên đời vậy. Cô ta biết, với chuyện này mà Cố Duật Hành muốn xử lý thì nó rất dễ dàng. Anh ta có lẽ đã cho người xóa đi sạch sẽ những tin tức đó trên mạng nên bây giờ dù cô ta có tìm cách mấy thì sẽ không ra. Nhưng là, chuyện cô ta quan tâm là về quan hệ giữa Lâm Tĩnh và Cố Duật Hành, chứ không phải là về quan hệ của Cố Duật Hành và Tống Tử Lam. Liệu, quan hệ của hai người đó có xảy ra vết nứt gì hay không? Lâm Tĩnh sẽ làm gì với Cố Duật Hành về quan hệ của họ? Đang mải mê suy nghĩ thì chiếc di động trên mặt bàn trước mặt bỗng đổ chuông, Lâm Giai Ninh được kéo từ trong suy nghĩ về hiện thực khi thấy có người gọi đến cho mình. Cô ta nhíu mày khi nhìn thấy một dòng số lạ đang gọi đến cho mình. Vì nghĩ có người gọi nhầm nên cũng chẳng buồn bắt máy. Di động đổ chuông một hồi lâu vẫn không thấy có người bắt máy nên nó đã tự động tắt đi. Cho đến khi cô ta vốn nghĩ chiếc di động sẽ không ồn ào làm phiền nhiễu cô ta nữa thì số điện thoại ấy lại một lần nữa gọi đến khiến cô ta khó chịu không nhịn được nữa mà quả quyết bắt máy. Alo, giọng nói của Lâm Giai Ninh bực bội xen lẫn có mấy phần không kiên nhẫn. Người ở đầu dây bên kia bỗng không trả lời lại, Lâm Giai Ninh không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời lại mình thì tính cúp máy thì đột nhiên phía bên kia truyền lại giọng nói của một người đàn ông. Lâm Đại Tiểu Thư xem ra không còn nhớ tôi nhỉ. Tôi, đã trở về, Lâm Giai Ninh khẽ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại di động. Người kia đang nói cái quái gì thế? Có phải đã nhầm lẫn ai rồi hay không? Cái gì mà nhớ hay không nhớ, mà trở về hay không trở về? Lâm Giai Ninh tức giận định mắng người nọ vài câu nhưng ngẫm lại. gocchuyenaudio.com, cũng không được, cô ta là đại minh tinh, nếu người kia biết cô ta là Lâm Giai Ninh thì mắng họ cũng có chút không hay lắm. Cân nhắc một chút, cô ta đè thấp giọng xuống che giấu đi tâm trạng bất ổn của mình, nói với người nọ bằng giọng nói lạnh lùng. Xin hỏi ông là ai? Chúng ta có quen biết nhau hay không và tại sao ông lại có số điện thoại của tôi? Người đàn ông bên kia nghe Lâm Giai Ninh nói như thế mà cất tiếng cười. Ôi ôi ôi, xem kìa, xem ra cô thật sự quên mất tôi mà ai rồi nhỉ? Đừng vòng vo, ông đang làm mất thời gian của tôi. Tôi, xin một lần nữa giới thiệu với Lâm Đại Tiểu Thư. Tôi là Trình Minh, Lâm Giai Ninh nhíu mày mà lặp đi lặp lại cái tên đó. Bỗng chốc cô ta sừng sốt khi nhớ đến cái tên đó. Giọng nói cũng thay đổi trở nên tức giận hơn. Ông muốn cái gì? Ha ha ha, xem ra cô đã nhớ ra tôi rồi nhỉ? Đừng nhiều lời, có gì thì mau nói nhanh. Lâm Giai Ninh vừa nói vừa ngó mặt sang Tây rồi sang Đông để xem ngoài cô ta ra thì còn có ai chung quanh đây hay không. Sau khi xác định chỉ có một mình cô ta trong căn phòng thì cô ta mới yên tâm. Người đàn ông Trình Minh kia cười một tiếng rồi nói thẳng vào lý do tại sao mình lại tìm đến cô ta. Nếu Lâm Đại Tiểu Thư đã nói như thế vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Tôi bây giờ đang thiếu tiền, cô mau chuyển sang cho tôi 100 vạn đi. Cái gì, 100 vạn, Lâm Giai Ninh cả kinh kêu lên, đúng là người đàn ông này gọi đến thì chẳng có chuyện gì tốt cả. Cô ta đã đổi số từ rất lâu rồi vậy mà ông ta lại vẫn mò ra được số này. Ông cần nhiều tiền như thế để làm gì? Lâm Giai Ninh nghiến răng ken két nói, người đàn ông nghe cô ta hỏi vậy liền lập tức tỏ vẻ khó chịu. Làm sao, bây giờ có muốn đưa hay không thì nói một tiếng, tôi đã nói rồi, hiện tại tôi đang rất thiếu tiền. Cô mà không chuyển khoản 100 vạn cho tôi thì tôi sẽ phơi bày cho cả thế giới biết chuyện trước kia của cô và mẹ cô đã làm với Lâm phu nhân trước kia. Ông dám, thật không ngờ ông ta lại còn dám mang chuyện cũ ra dọa dẫm cô ta. Tại sao lại không, đối với chúng ta mà nói thì người bất lợi nhất chỉ có các người, tôi chỉ là người nghe theo mệnh lệnh và làm, còn các người thì ở phía sau xúi giục tôi. Quan trọng hết là, Lâm Đại Tiểu Thư bây giờ là nữ minh tinh nổi tiếng ai ai cũng biết đến. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì không biết kết cục sẽ ra sao nhỉ? Lâm Giai Ninh tức giận đến đỏ mặt tía tai. Phải, ông ta nói đúng, người bất lợi nhất trong chuyện này chỉ có cô ta và mẹ của cô ta, ông ta dẫu sao cũng chỉ bị sai khiến mà thôi. Cô đừng có nói với tôi rằng cô không có tiền, bởi vì bây giờ gia đình cô đang trên đà phát triển, cô cũng rất nổi tiếng và gia đình nhà chồng cô cũng không phải là dạng vừa. 100 vạn đối với cô chắc cũng không nhiều chứ, Mạc phu nhân. Nghe ngữ điệu của người nọ càng khiến cô ta tức giận hơn, thật hận khi không thể đập vỡ chiếc điện thoại trên tay. Hít một hơi thật sâu, Lâm Giai Ninh nói. Chúng ta hãy hẹn nhau ở một chỗ nào đó rồi mới nói tiếp, quán cà phê Star Drop vào lúc 3 giờ 15. Được, người đàn ông không nghĩ ngợi liền đáp, sau đó thì cúp máy. Lâm Giai Ninh nhìn chiếc điện thoại trong tay mà tức giận không ngừng, đôi tay không ngừng dùng sức siết chặt lấy chiếc điện thoại. Chết tiệt, lão già khốn kiếp, Lâm Giai Ninh suy nghĩ cái gì đó sau đó mới quyết định gọi điện đến cho mẹ mình. gocchuyenaudio.com, bà Đường Huệ Phi, Cố Duật Hành lúc này đang ở trong phòng chủ tịch, anh không ngừng quan sát thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay chờ đợi cô tới thì bỗng dưng từ phía cánh cửa được đẩy vào. Cố Duật Hành vốn nghĩ người vào là cô nên rất vui mừng, đang định đứng dậy bước tới thì con người từ phía ngoài bước vào khiến anh xa sầm mặt mày. Tống Tử Lam mặc trên người chiếc váy hiệu Chanel của mùa mới ra và chiếc túi xách thuộc nhãn hiệu thời trang Gucci, từ đầu cho đến cuối chân đều là những nhãn hiệu đắt tiền và hợp thời trang khi được phối lại với nhau. Duật Hành, Tống Tử Lam rất tự nhiên khi thân mật gọi tên anh, cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh. Cố Duật Hành cau mày khi nghe tên mình từ miệng Tống Tử Lam thốt ra vô cùng thân mật và tự nhiên. Trong lòng cũng cảm thấy bài xích với người trước mặt. Duật Hành, tên gọi của anh chỉ có mỗi cô, chỉ có một mình bà xã anh mới có quyền được gọi như thế. Còn lại đối với tất cả những người phụ nữ khác, họ đều không xứng. Cố Duật Hành nhanh chóng khôi phục lại sự ảm đạm và lạnh lùng của thường ngày, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa điều gì đó được che giấu rất kỹ càng khiến người trước mặt không thể nhận thấy điều gì bất thường. Sự hờ hững và không mấy kiên nhẫn khiến giọng nói của anh không chút độ ấm cất lên. Tống tiểu thư, cô đến tìm tôi có việc? Không có, bộ em cần phải có chuyện gì mới được đến tìm anh hay sao? Tống Tử Lam vờ như hờn dỗi nói. Lúc trước khi bị bọn nhà báo chụp hình anh và cô đưa lên giới truyền thông, tất cả mọi người ai ai cũng đều nghĩ rằng giữa Cố Duật Hành và Tống Tử Lam có quan hệ mờ ám. Bọn họ còn cho rằng cô chính là bạn gái của anh, tuy biết đó chỉ là một chuyện hiểu lầm nhưng chính Tống Tử Lam cũng rất thích điều đó và mượn chuyện lần này phải làm cho rầm rộ lên để những đứa con gái hay đeo bám lấy anh biết rằng anh đã có chủ và từ bỏ đến việc mơ mộng đến anh đi. Và điều quan trọng hơn hết, người cô ta muốn nhìn thấy rõ những tin tức đó chính là cái người phụ nữ được anh đặt tên trong danh bạ xưng là vợ kia. Cô ta chính là muốn nói rõ rằng, người phù hợp nhất với anh chỉ có cô ta, xét về danh phận và dung mạo thì cô ta đều hơn người, nên chắc chắn cái cô gái kia đều không sánh bằng cô ta dù chỉ là 0,5% đâu nhỉ. Muốn làm cố phu nhân, còn không mau nhìn lại xem bản thân mình là cái loại người gì mà lại dám mơ tưởng đến người đàn ông của Tống Tử Lam này. Ha, tức cười chết mắt, nhưng mà xem ra quan hệ của Duật Hành và cô gái kia là đang yêu đương bí mật nên không ai biết đến sự tồn tại của cô ta cả. Nếu như vậy thì tại sao Tống Tử Lam này lại không phá hư cái tình yêu đó? Dù sao thì ông nội cũng là bạn thân của Cố lão gia tử, chỉ cần Tống Tử Lam này cố gắng lấy lòng Cố gia và ở bên cạnh Duật Hành bồi đắp tình cảm thì cô ta không tin Cố Duật Hành không bỏ cô gái kia. Chỉ nghĩ đến những chuyện này thôi mà Tống Tử Lam đã phấn khích vô cùng. Hành ca ca, hôm nay em đến là muốn cùng anh đi ăn trưa với em. Em biết gần đây mới mở một nhà hàng, nghe nói ăn rất ngon và khách cũng rất đông, em là khách VIP nơi đó nên không cần phải xếp hàng, hay là chúng ta hãy. Tống Tử Lam đứng tại chỗ luyên thuyên không dứt lời khiến anh đau đầu, Cố Duật Hành day day mi tâm lập tức cắt đứt lời của Tống Tử Lam. Không cần, cảm ơn lòng tốt của Tống Tiểu Thư, tôi đã có đồ, gocchuyenaudio.com, ăn trưa của mình rồi. Tống Tử Lam, Duật Hành ca ca, sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Cứ gọi em là Lam Lam được rồi, anh như thế thật xa lạ. Cố Duật Hành, bởi vì từ trước đến giờ giữa chúng ta không có hai chữ khái niệm thân nhau, cảm phiền Tống Tiểu Thư hãy gọi tôi là Cố Tổng. Tống Tử Lam nghe Cố Duật Hành nói như thế thì có chút kích động. Không thân nhau anh nói như vậy tức là có ý gì? Chúng ta dù sao cũng từng là thanh mai trúc mã. Bốn chữ thanh mai trúc mã này là tự chính miệng cô nói chứ tôi không hề quan tâm, hơn nữa, từ lúc nhỏ chúng ta cũng chưa hề thân thiết nhau như thế. Cô nên nhớ lại đi, anh lạnh nhạt nói, gương mặt xinh đẹp mang nét kiêu ngạo của Tống Tử Lam vì những lời nói của anh mà dưới đáy mắt trở nên phiếm hồng, cô ta nhỏ giọng nỉ non gọi tên anh. Nhưng mà Duật Hành ca ca, Cố Duật Hành có chút mất kiên nhẫn, anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, mắt phượng ẩn chứa sự lạnh lùng đến cực độ khiến cả căn phòng dường như giảm xuống vài âm độ nâng lên nhìn Tống Tử Lam. Tống Tiểu Thư, tôi đã có người mình yêu và tôi muốn giữ khoảng cách với cô cũng như tất cả những người phụ nữ khác. Tống Tử Lam nghe anh nói đến câu tôi đã có người mình yêu, cô ta lập tức bị sự tức giận lấn át cả đau thương trong đôi mắt, cô ta cất giọng chất phất với anh. Người anh yêu, Hành ca ca, sao anh lại có thể đối xử như thế với em? Em quen biết anh trước và cũng yêu anh nhiều như thế mà anh một lần chú ý cũng không thèm nhìn em một cái, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cô gái khác để anh nảy sinh yêu cô ta. Cô ta chỉ là một đứa con gái giống như những đứa con gái khác bên ngoài không kém, vậy tại sao anh lại đem lòng yêu một đứa con gái như thế? Một đứa con gái ti tiện, câm miệng, Cố Duật Hành phẫn nộ quát khi nghe Tống Tử Lam buông lời sỉ nhục cô. Người con gái anh yêu, ai cho cô ta cái quyền xúc phạm đến cô ấy? Anh yêu thương, nâng niu cô như thế mà một lần quạt nộ cô cũng không dám, vậy tại sao anh lại có thể chấp nhận được việc để người khác sỉ nhục cô sau lưng trước mặt anh như thế? Tống Tử Lam bất ngờ bị Cố Duật Hành quát cho giật mình đến kinh ngạc. Anh ấy, quát cô, vì người phụ nữ ấy mà quạt nộ to tiếng với cô. Càng nghĩ càng khiến cho Tống Tử Lam tức giận và sinh lòng ghen ghét với cô hơn. Tống Tử Lam, cô nghe cho rõ những điều tôi nói sau đây. Thứ nhất, chúng ta từ trước đến nay đều không quen thân nhau, ngay cả quan hệ bạn bè giữa chúng ta cũng chưa bao giờ từng tồn tại, từ nhỏ đã thế và đến lớn cũng như thế. Tốt nhất là cô hãy giữ khoảng cách như thế đó với tôi đi. Thứ hai, cô quen biết tôi trước như thế thì đã sao? Giữa hai chúng ta, ngay cả quan hệ bạn bè cũng không có thì cô lôi lý do đó ra thì có ích gì? Cho dù là có quan hệ thì cũng là gia đình của hai bên chúng ta, cũng chỉ có mỗi việc ông của cô là bạn của ông tôi. Người tôi yêu, dù danh phận của cô ấy là gì, gia thế cô ấy ra sao, nhan sắc dù chỉ bình thường thì đó cũng là sự lựa chọn của tôi, tình yêu của tôi dành cho ai thì cũng không phải là việc của cô xen vào. Người phụ nữ tôi yêu, cô ấy chính là cố phu nhân định sẵn của tương lai, không một ai có thể thay đổi được điều đó dù đó có là gia đình của tôi đi chăng nữa. Anh, Cố Duật Hành, em không cho phép điều đó, em không chấp nhận điều đó. Vì sao anh lại không chịu yêu em như em đã yêu anh chứ? Anh thà rằng đi yêu một người không danh không phận cũng không chịu yêu em. Gocchuyenaudio.com Cô ta thì tốt hơn em được cái gì, gia thế thì sánh được với em hay sao? Nếu như anh chịu chấp nhận chọn em có thể giúp anh trong công việc Tống thị sẽ. Đó là việc của tôi, Cố Duật Hành, tôi quan trọng chính là hôn nhân vì tình yêu chứ không phải kết hôn vì lợi ích. Hơn nữa, Cố Duật Hành này còn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của phụ nữ mà nâng Cố thị lên thêm một tầng cao nữa. Nhưng mà em có tất cả và hoàn hảo hơn cô ta, ở thành phố S này có ai lại xứng đứng bên cạnh anh như em chứ? Xứng hay không xứng là do tôi không cần tình yêu của mình để cho người khác phán xét là đúng hay không đúng. Dù cho người phụ nữ của tôi không sánh bằng với cô về mặt gia thế hay thậm chí là nhan sắc như cô đã nói, thì cô ấy cũng có được một thứ còn hơn cả cô khi cô không có được. Đó là cái gì? Tống Tử Lam nhíu mày khó hiểu hỏi. Tình yêu của tôi, bất kể có là cô hay là người con gái xinh đẹp nào khác, đối với tôi tất cả đều không sánh bằng cô ấy. Người phụ nữ của tôi đã có được tình yêu của tôi mà không một ai có thể có được cũng như cô. Tống Tử Lam gương mặt xinh đẹp sắc sảo cũng vì lời nói này của anh mà trở nên biến sắc. Phải, anh ấy đã nói đúng. Cô ta đều hơn người phụ nữ kia tất cả, nhưng cô lại hơn cô ta một điều và thắng triệt để cô ta, đó chính là thành công chiếm được trái tim của Cố Duật Hành mà không một người phụ nữ nào làm được. Chỉ mỗi điểm này thôi mà Tống Tử Lam này đã thua như thế. Cạch, cánh cửa phòng một lần nữa được đẩy vào. Lâm Tĩnh mặc trên người chiếc váy xanh nhạt đơn giản mà xinh đẹp làm tôn lên vóc dáng và làn da trắng như tuyết của cô, mái tóc dài mềm mại được xõa xuống ngang lưng và gương mặt kiều diễm được phủ một lớp trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ mọng hồng hào tự nhiên được cô đánh nhẹ một lớp son nhạt càng khiến cô càng thêm xinh đẹp cách trương.